thọ suy, mệnh ách, hai loại kiếp nạn này là bất kỳ tu sĩ nào cũng trốn không thoát, nhưng mà, thể kiếp cũng không phải là tất cả tu sĩ muốn đối mặt, nếu như ngươi không luyện thể chất, như vậy, ngươi cả đời đều không cần độ thể kiếp. Lý Thất Dạ trấn ngục thần thể tiểu kiếp buông xuống, có điều, Lý Thất Dạ y nguyên trấn áp nó. Đổi lại người khác, chỉ cần thể kiếp vừa đến, đã sớm trước độ thể kiếp, bởi vì thể kiếp càng sớm độ, uy lực lại càng nhỏ. Nhưng, Lý Thất Dạ lại không làm như vậy, bởi vì hắn bồi dưỡng được qua vô số đại nhân vật, hắn tìm tòi được một vấn đề, càng sớm độ thể kiếp, như vậy, mặc dù nguy hiểm càng nhỏ, nhưng mà, cái này sẽ làm cho thể xác thoát ly không sạch sẽ, cái này sẽ có thể xác lưu tại thể nội, trong tương lai trực tiếp ảnh hưởng tiên thể đại thành. Sớm ở trước đó, Lý Thất Dạ đã có khuynh hướng độ hóa thể kiếp, y nguyên bị thể phách của Lý Thất Dạ trấn áp, hiện tại Lý Thất Dạ y nguyên vẫn là đem nó trấn áp, bởi vì cách thời cơ thể kiếp chín mùi còn có một chút xíu chênh lệch. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay thời điểm Lý Thất Dạ thở một hơi dài, nhẹ nhõm thu công, đột nhiên trời đất quay cuồng, toàn bộ thiên cổ thành đều lay động, tựa như là động đất tiến đến. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ biến sắc, trong nháy mắt tính toán, trở nên động dung, lập tức liền xông ra ngoài. Lúc này, ngoài cửa đã có rất nhiều người lao ra, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều đang tu luyện cũng thoáng cái vọt ra, tất cả mọi người nghiêng đầu trông về phía xa. Lúc này, thiên cổ thi địa xa tận chân trời xảy ra dị tượng, ở trên không thiên cổ thi địa vậy mà có một dòng thiên hà từ trên trời giáng xuống, thiên hà u minh, thời điểm rơi vào thiên cổ thi địa, tựa như là ngay tại chỗ hóa thành địa phủ. Lúc này, ở trên trời thiên cổ địa thi vang lên nhạc buồn, từng đợt nhạc buồn để cho người ta nghe mà tâm thần ảm đạm, không khỏi vì đó thần thương, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 338, Bí mật Minh Hà, 3. Trên bầu trời thiên cổ thi địa, thẳng tố ngọn nguồn phía trên thiên hà, chỉ thấy tiền giấy bay múa, có tiên dân mặc áo tơ trắng, đốt giấy để tang. Cầm lấy phiên trướng, tự hồ là có tiên vương mất đi, tự hồ có chân thần hạ táng, vô số tiên dân vì hắn tiễn đưa. Minh Hà rốt cục đi ra. Nhìn thấy dạng dị tượng này, đám người vì đó biến sắc, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi động dung mà nhìn xem một màn này, chúng tiểu bối đều là lần thứ nhất nhìn thấy dạng dị tượng này, cũng không khỏi vì đó thất thần. Minh Hà hiện, U Minh Thuyền ra, tin tức này truyền gần một năm, các phái thiên hạ đều vì U Minh Thuyền mà đến, hôm nay, rốt cục một ngày làm cho tất cả mọi người chờ đã đến, Minh Hà đi ra. Minh Hà không phải truyền thuyết ở trong địa phủ sao? Như thế nào là từ trên trời giáng xuống? Trần Bảo Kiều gặp Minh Hà từ trên trời giáng xuống, không khỏi hỏi Lý Thất Dạ. Lúc này chúng tiểu bối đều nhìn qua Lý Thất Dạ, nếu người nào có thể giải thích nghi hoặc cho bọn hắn, có lẽ cũng chỉ có đại sư huynh mà thôi. Nhìn lấy Minh Hà từ trên trời giáng xuống, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói ra. Ngươi thấy, không nhất định là thực sự, ngươi nghe được, cũng không nhất định là thực. Ngươi thấy, không nhất định Minh Hà thật là từ trên trời giáng xuống, ngươi nghe nói, địa phủ cũng chưa chắc thật là dưới đất. Vạn cổ đến nay, bao nhiêu người ngược dòng tìm hiểu Minh Hà, muốn tìm ngọn nguồn, muốn vào địa phủ, nhưng mà, đều không có còn sống trở về. Địa phủ dưới đất, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Thế gian thật sự có địa phủ sao? Nam Hoài Nhân cũng nhịn không được hỏi, trên thực tế không chỉ là chúng tiểu bối, ngay cả đám người Thạch Cảm Đương, Đồ Bất Ngữ cũng hết sức tò mò. Thế gian có quá nhiều truyền thuyết, liên quan tới thế gian có quỷ hay không, có tiên hay không, không biết có bao nhiêu tu sĩ thảo luận qua, nhưng, đều không có kết quả, nếu thế gian thật sự có quỷ, vậy thì có địa phủ trong truyền thuyết, nhưng mà, tự hồ vạn cổ đến nay, không ai gặp qua địa phủ chân chính. Đối với vấn đề này của Nam Hoài Nhân, Lý Thất Dạ cũng không trả lời, hắn chỉ là nhìn bầu trời, ở cuối cùng Minh Hà, vô số tiên dân đưa tang, cái dị tượng này thoạt nhìn là mơ hồ như vậy, nhưng mà, ở trong mắt Lý Thất Dạ, lại rõ ràng như thế. Tiên dân đưa tang, đưa là ai? Cuối cùng, Lý Sương Nhan cũng không khỏi nhẹ nhàng hỏi Lý Thất Dạ. Đang nhìn dị tượng mơ hồ trên bầu trời, nhìn lấy vô số tiên dân đốt giấy để tang, cầm trong tay lá cờ trận chiến, thần thái là bi thương như vậy, Lý Thất Dạ cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Không có ai biết, cái này một mực là bí mật. Ngay một khắc này, tất cả mọi người trong thiên cổ thành nhìn lấy một màn kinh người kia, không biết có bao nhiêu người kích động, đặc biệt những lão bất tử bị chứa ở trong quan tài nhất tới kia càng là vô cùng kích động. Minh Hà, rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy Minh Hà từ trên trời giáng xuống, không biết có bao nhiêu lão bất tử kích động đến tự lẩm bẩm. Trên thực tế, tại thời khắc này, ở bên trong thiên cổ thi địa đó là từng đôi mắt mở ra, bất luận là ở phong thủy bảo địa, hay là địa tiên long huyệt, đều có từng đôi mắt mở ra, từng đôi mắt hiện lên huyết quang đáng sợ. Tại chỗ long huyệt, thậm chí có tồn tại vô địch hai mắt như là biển máu, nhìn thẳng cuối cùng của Minh Hà, tựa hồ muốn nhìn thấu chân tướng sau lưng cái dị tượng này. Minh Hà hiện, đây đối với người sống cũng tốt, người chết cũng được, đều đầy đủ để cho bọn họ kích động. Ngay cả người chết ở thiên cổ thi địa cũng không ngoại lệ. Chôn ở phong thủy bảo địa, chôn cất tại Long Huyệt, đây là có cơ hội phục hoặc trùng sinh, nhưng mà, đây chỉ là có khả năng mà thôi. Ở trong Long Huyệt, ở bên trong phong thủy bảo địa, bao nhiêu người chôn cất trăm ngàn vạn năm, y nguyên không thể rời đi thiên cổ thi địa. Nhưng Minh Hà xuất hiện, đối với tất cả người chết, đối với tất cả người sắp chết mà nói, đều là một cơ hội, một khi tán đúng U Minh Thuyền. Ít thì có thể đổi về mấy chục năm thọ nguyên, nhiều thì có thể trùng sinh sống thêm một thế, kể từ đó, liền có thể chân chính thoát khỏi thiên cổ thi địa, có thể hành tẩu nhập thế gian. Ngay cả những địa thi không có tư duy trí tuệ kia, lúc này cũng nhìn dị tượng trên bầu trời, quản chi là địa thi không có trí tuệ, ở thời điểm này cũng ý thức được cơ hội sống lại tới. Trong một đêm, vô số địa thi từ chỗ ẩn thân của mình bò lên, bắt đầu hướng bắc mà đi. Hướng bến đò Minh Hà đi tới. Mặc dù địa thi không có trí tuệ, nhưng mà, bản năng khu xử bọn nó hướng bến đò Minh Hà mà đi. Vô số địa thi hướng bến đò Minh Hà mà đi, này là thi khí ngập trời, cuồn cuộn không thôi. Thi khí nồng đậm trùng thiên như thế, một khi bị dính vào, chỉ sợ sẽ trở thành địa thi. Vừa lúc đó, phong thủy bảo địa, địa tiên long huyệt, có nguyên một đám nhân vật đã từng vô địch đẩy ra cổ quan của mình, đứng lên, trông về bến đò phía xa. Lúc này nếu có người ở trong thiên cổ thi địa, thấy một màn như vậy, đây tuyệt đối là sởn hết cả gai ốc, người nhát gan nhất định sẽ bị dọa đến ngất đi. Thời điểm này, ở trong thiên cổ thi địa, bất luận là bên trong thâm cốc, hay là phía trên đỉnh núi, hoặc là ở trong giang hà, đều trồi lên vô số cổ quan, nguyên một đám người đã từng chết xốc lên nắp quan tài của mình, đứng lên, trông về phía bến đò Minh Hà. Tình huống như vậy, quả thực liền là thi loạn. Bất kỳ người nhìn thấy một màn dạng này, cũng không khỏi nhượng bộ lui binh. Ở trong thiên cổ thi địa, trên một ngọn núi cao vút trong mây, một nữ tử tuyệt thế vô song đứng ở nơi đó, ở dưới ánh trăng, nữ tử này mông lung không rõ, nhưng vẫn là phong thái tuyệt thế. Nữ tử này mở ra tú mục, trông về bến đò Minh Hà phía xa, thật lâu không một tiếng động, ở trên tuyệt bích, treo cao lấy một bộ mộc quan, lúc này, mộc quan mở ra, trung niên hán tử bò lên. Hắn cũng như nhau trông về bến đò Minh Hà phía xa, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại nằm trở về trong quan tài của mình. Thời điểm này, ở trong thiên cổ thi địa, có bảo chủ, có địa tiên cũng bắt đầu lên đường tiến về bến đò, càng nhiều bảo chủ cùng địa tiên là nằm lại trong quan tài của mình, lần nữa chìm vào dưới mặt đất. Mặc dù đồn đại nói một khi tán đúng U Minh Thuyền, liền có cơ hội phục sinh. Ít thì có thể đổi lấy mấy chục năm thọ nguyên, nhiều thì trùng sinh sống thêm một thế. Nhưng mà, cơ hội này cực kỳ nhỏ bé, truyền thuyết mỗi lần Minh Hà ra, U Minh Thuyền lái ra hơn vạn chiếc, nhưng, vạn cổ đến nay, có rất nhiều người cho rằng, cơ hội có thế tăng thọ cũng rất ít, thậm chí có suy đoán, U Minh Thuyền có thế tăng thọ phục sinh không cao hơn 3 chiếc, những U Minh Thuyền khác toàn bộ đều là tử thuyền, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 339, Thiên Đế Môn, 1. Về phần trùng sinh sống thêm một thế, dạng U Minh Thuyền này không phải mỗi một lần đều có đồn đại nói, U Minh Thuyền trùng sinh sống thêm một thế, vạn cổ đến nay, số lần xuất hiện không cao hơn 3 lần. Bất luận là đối với người chết, hay là đối với người sống mà nói, một khi tán nhập U Minh Thuyền, nếu như không có tán đúng, tán nhập bên trong tử thuyền, như vậy, cái này ý nghĩa từ nay về sau đã trở thành địa thi. Hơn nữa là địa thi vĩnh hằng. Xuất phát, đi bến đò. Trong đêm nay, đối với toàn bộ thiên cổ thành mà nói chính là một đêm không ngủ, đêm nay, cho dù người chết cũng vì đó hưng phấn. Trong vòng một đêm, vô số đại giáo cương quốc đều chuẩn bị xuất phát, chờ xuất phát, nhất quan tài nhập thiên cổ thi địa, tiến về bến đò Minh Hà. Chúng ta ngày mai xuất phát sao?

đây là Minh Hà chi khí. Minh Hà bị Minh Hà chi khí bao phủ, quản chi ngươi là đại hiền, cũng không thể nhìn thấu sương mù mênh mông này. Hơn nữa, một khi tiến nhập trong Minh Hải mênh mông, ngươi mãi mãi cũng đi không ra, từ nay về sau biến mất ở bên trong Minh Hà mênh mông này. Trăm ngàn vạn năm đến nay, mỗi khi Minh Hà xuất hiện, đều có nhân vật không tầm thường bước vào Minh Hà, muốn tố lưu mà lên, truy tìm ngọn nguồn Minh Hà, nhưng mà, người đi vào cho tới bây giờ đều không có sống sót đi ra ngoài. Minh Hà mênh mông nhìn không thấu chảy xuôi ở trên mặt đất thiên cổ thi địa, chỉ có một đoạn sông là không có sương mù bao phủ, chỉ có đoạn sông này mới có thể thấy rõ ràng U Minh thuyền từ Minh Hà bay ra, cho nên, một đoạn sông này bị thế nhân xưng là bến đò Minh Hà, chỗ này thật giống như địa phương người chết đầu thai, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 340, Thiên Đế Môn, 2. Trăm ngàn vạn năm đến nay, vô số người muốn tán nhập U Minh thuyền, đều là ở bên trong bến đò Minh Hà chờ U Minh thuyền từ bên trong Minh Hà lái ra, thời điểm hoàn toàn thấy rõ ràng từng chiếc U Minh thuyền từ bên trong Minh Hà lái ra ngoài, lúc đó mới có thể chọn trúng một chiếc U Minh thuyền, đem cổ quan tán nhập bên trong. Sau khi đưa cổ quan lên U Minh thuyền sẽ theo Minh Hà một mực hướng chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa lướt tới, cuối cùng, U Minh thuyền chở đi vô số cổ quan bay vào chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa. Nếu như người chọn đúng U Minh thuyền, như vậy, hắn sẽ đạt được thọ nguyên, còn sống đưa đi ra, bị tống xuất ra khỏi thiên cổ thi địa. Nếu không có tán đúng U Minh thuyền, như vậy sẽ trở thành địa thi vĩnh hằng, hậu thế của bọn hắn không còn có nhìn thấy tổ tiên mình nữa. Về phần U Minh thuyền bay tới địa phương nào ở chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa, cái này không có ai biết, là bí ẩn lớn nhất vạn cổ đến nay, đã từng có người đạt được thọ nguyên còn sống đi ra. Đều nói không rõ ràng U Minh thuyền trôi dạt đến địa phương nào, quản chi bọn hắn đã từng tự mình trải qua, cũng vô pháp nói được rõ ràng chuyện này. Bến đò Minh Hà, sau khi Minh Hà chảy xuôi đến nơi đây, có vài trăm dặm sông không có bị Minh Vụ bao phủ, ở chỗ này, có vài trăm dặm sông là trong sáng một mảnh, có thể nhìn thấy Minh Hà chi thủy lẳng lặng chảy xuôi. Minh Hà chi thủy, tựa như truyền thuyết như vậy, nước này từ địa phủ chảy ra đỏ vàng như thuốc thang, đục ngầu không rõ. Mặc dù Minh Hà chi thủy ở chỗ này là lẳng lặng chảy xuôi, nhưng mà, đứng ở một bên Minh Hà, bất luận là ai trong lòng cũng không khỏi vì đó sợ hãi, khiến người ta cảm thấy Minh Hà chi thủy này là do thi nước của vô số thi thể tụ tập mà thành, làm cho lòng người bất an, tự hồ, ở dưới Minh Hà mai táng vô số tử thi. Lúc này, tại bến đò Minh Hà, chính là người sơn nhân sinh, hoặc là nói người chết như núi như biển. Tại bến đò Minh Hà, tràn diện thập phần đồ sộ, có địa thi, có bảo chủ thậm chí là có địa tiên, ngoại trừ những người chết này ra, còn có tu sĩ đến từ các phe phái trong thiên hạ, hơn nữa ở chỗ này, chính là vô số cổ quan bày ngang, nhìn thấy nhiều cổ quan bày ngang ở chỗ này như vậy, người không biết chuyện thấy cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, có điều, người sống có thiên địa của người sống, người chết cũng có thiên địa của người chết, địa thi sẽ không cùng người sống nhét chung một chỗ, mà người sống cũng không nguyện ý cùng địa thi nhét chung một chỗ. Đối với người sống mà nói, địa thi thi khí quá nguy hiểm, mà đối với địa thi mà nói, sinh khí của người sống sao có thể để cho bọn họ thoải mái chứ? Cho nên, tại bến đò Minh Hà dài vài trăm dặm này, trong lúc vô tình đã vạch nên ba phe cánh, tuyệt đại đa số địa thi là chen ở cùng nhau, hơn nữa, địa thi so với bất luận kẻ nào đều đơn giản, bọn hắn không quan tài, cũng không phủ đệ, chen ở bên bờ sông, U Minh thuyền còn chưa đến. Rất nhiều địa thi đơn giản mà trực tiếp nằm ở trên mặt đất, mà tu sĩ đến từ các phe phái trong thiên hạ thì chen vào một khối. Trong lĩnh vực này, các đại giáo cương quốc, các thánh địa cổ tông lại có địa bàn nhỏ của mình, các môn phái, các cổ giáo đều chiếm cứ một khối địa phương nhỏ hạ trại, có môn phái thì chiếm cứ một đỉnh núi, có thì là chiếm cứ một bãi bùn, cũng có môn phái mang theo phủ đệ thần lâu mà đến, trực tiếp đem thần lâu của mình tế ở trên không trung. So sánh với mấy chi địa thi không rõ, so sánh với đằng sau còn có môn phái tu sĩ trùng trùng điệp điệp chạy tới, bảo chủ địa tiên xuất hiện tại bến đò Minh Hà liền ít rất nhiều rất nhiều. Bảo chủ địa tiên xuất hiện ở bến đò Minh Hà có thể nói là lác đác không có mấy, bảo chủ xuất hiện ở nơi này cũng chỉ là có hơn 10 người mà thôi, các tộc đều có, còn địa tiên, vậy thì càng ít, một hai người mà thôi, bảo chủ địa tiên cũng sẽ không cùng tu sĩ, địa thi đi cùng một chỗ, bảo chủ địa tiên số lượng không nhiều này đều chiếm một phương. Có bảo chủ địa tiên là mang cổ quan mà đến, cũng có bảo chủ địa tiên mang phủ đệ mà tới, cũng có bảo chủ là một mình tới. Tại bến đò, ba cái quần thể là nước giếng không phạm nước sông, đặc biệt là đối với bảo chủ địa tiên, bất luận là đại giáo cổ phái hay là đế thống tiên môn, hoặc là vô số địa thi, cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn. Phải biết, bảo chủ địa tiên đã từng là tồn tại vô địch ở thời đại bọn hắn, là nhân vật phong vân nhất thiên hạ thời đại đó, thậm chí là chấn nhiếp cửu giới. Đương nhiên, cũng có tình huống đại giáo cổ phái ở bến đò Minh Hà gặp được tổ tiên mình. Cái kia, đây không phải là tổ sư Xích Tiên tổ sư đời thứ 8 sao? Trong một môn phái trung lưu, một vị nguyên lão của bọn hắn nhìn thấy có một vị bảo chủ mang theo một đoàn ngọc tịch xếp bằng ở bến đò, không khỏi vì đó vô cùng kích động. Nguyên lão này nhìn lấy bảo chủ kia, dụi dụi con mắt, hắn cũng không thể tin được, cuối cùng, hắn có thể hoàn toàn xác định vị bảo chủ này là một vị tổ sư trong tông môn mình, hắn là vô cùng kích động. Xích Tiên tổ sư. Vị nguyên lão này nhịn không được kích động, vọt tới, lớn tiếng kêu lên. Lúc này, rất nhiều người cũng không khỏi nhìn một màn trước mắt này, nhưng mà, vị bảo chủ kia ngồi tại đó, nhìn qua Minh Hà mênh mông, nhìn cũng không nhìn vị nguyên lão kia một cái. Nhìn thấy tổ sư nhà mình, vị nguyên lão này hiển nhiên là hết sức kích động, nhịn không được leo lên đỉnh núi, nhưng mà, vị bảo chủ này một tay một điểm, phanh một tiếng, nguyên lão từ trên núi ngã xuống. Sinh tử tương thù, trở về đi. Cuối cùng, vị bảo chủ này chỉ nói một câu như vậy, hắn y nguyên nhắm mắt lại, nhìn qua Minh Hà mênh mông. Nguyên lão nghe được câu này, như là sét đánh, lập tức ngốc tại nơi đó, qua một hồi lâu, hắn mới ảm đạm phai mờ, trở lại bên trong trận doanh của tông môn. Vô số tu sĩ thấy một màn như vậy, cũng không khỏi trở nên động dung, gặp được tổ tiên của mình, lại không thể tới gần, đây là một loại cảm giác không cách nào nói được. Cái này, đây là Xích Tiên tổ sư sao? Sau khi nguyên lão của Bảo Tâm cổ tông trở về, môn hạ đệ tử cũng không khỏi động dung hỏi thăm, bởi vì vị tổ sư này ở trong tông môn của bọn hắn có lực ảnh hưởng cực lớn, tại thời đại của hắn, đã từng là quét ngang toàn bộ nhân hoàng giới. Đúng thế. Nguyên lão ảm đạm phai mờ, nhìn lấy bảo chủ ngồi ở trên ngọn núi, không khỏi kích động nói ra. Nghe đồn năm đó tổ sư thọ tận tọa hóa, môn hạ đệ tử không cam lòng lão nhân gia ông ta mất đi, cho nên dùng hết biện pháp, đem hắn tán nhập thiên cổ thi địa, không nghĩ tới, lão nhân gia ông ta rốt cục lấy được thọ nguyên. Chúng môn hạ đệ tử, nghe được như vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, thiên cổ thi địa phục hoặc trùng sinh, đây không phải một câu nói dối, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 341, Thiên Đế Môn, 3. Một khi vùi sâu vào thiên cổ thi địa, liền sinh tử lưỡng thù sao? Rất nhiều đại giáo cổ phái thấy một màn như vậy, cũng không khỏi trở nên động dung, có tu sĩ nhịn không được hỏi. Có tu sĩ lão hủ vô cùng nhẹ nhàng thở dài, nói ra. Có thể là nói như vậy, bảo chủ địa tiên, bình thường đều không muốn đón hậu nhân gần mình, đây cũng là đức mất tưởng niệm trăm ngàn vạn năm của bọn hắn. Thực sự không có cách nào thân cận tiên tổ của mình sao? Có tu sĩ y nguyên nhịn không được hỏi. Đối với dạng vấn đề này, rất nhiều nguyên lão của đại giáo cổ phái đều trả lời không được. Cuối cùng, lão quy vương của Phi Giao Hồ nói ra một cái phương pháp, hắn nhẹ nhàng nói ra. Có một loại phương pháp có thể bái kiến tổ tiên của mình, cái kia chính là bái tế trong truyền thuyết. Như thế nào bái tế? Lũ yêu bên người lão quy vương này cũng không khỏi hỏi. Không biết. Lão quy vương lắc đầu, nói ra, ta sống không ít năm tháng. Đối với bái tế cũng chỉ là nghe thấy mà thôi, cho tới bây giờ không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ thế gian đã không người hiểu nghi thức bái tế. Tại bến đò Minh Hà, một ít bảo chủ địa tiên xuất hiện ở nơi này cũng là bị một ít tu sĩ cổ xưa nhận ra. Cái kia, đây không phải là một đời môn chủ cuối cùng của Thiên Đế Môn sao? Một vị lão hữu cổ thánh thiên ma tộc đến từ Đông Bách Thành nhìn thấy một vị địa tiên lạnh lùng đứng ở bên cạnh bờ Minh Hà, vô cùng động dung nói ra. Nghe được môn phái Thiên Đế Môn này, rất nhiều đại nhân vật cũng vì đó động dung, quảng chi là đế thống tiên môn, đều là biến sắc, cái tên này như là ma chú. Thiên Đế Môn rất đáng sợ sao? Có vãn bối thấy sư tôn mình biến sắc, liền không khỏi hiếu kỳ. Một môn tứ đế liền đời. Chân nhân cổ thánh thế hệ trước sắc mặt nghiêm túc, nhìn môn hạ đệ tử nói ra, Thiên Đế Môn, từng đi ra 4 vị tiên đế, hơn nữa. Tiên đế mỗi một thời đại đều là nối tiếp, ở trong 4 đời tiên đế này, không còn có tu sĩ môn phái khác có thể thành công phá vòng vây, chiếm lấy thiên mệnh,